Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, Đồ Long Dũng Sĩ cùng Dino. Bình, Ninjas tại Mega Gallet liên tiếp Aerial A dưới, cuối cùng rơi xuống đất ngất đi. Mega Gallet cũng tại lúc này rời khỏi Mega Tiến Hóa, quỳ một chân trên đất không ngừng thở hổn hển. Vôn không nói hai lời đem Ninjas thu về, quay đầu nhìn về phía Ikkyo, nhìn xem gần như mất đi sức chiến đấu Gallet. Ikkyo bất đắc dĩ thì thào lên tiếng, thuấn gian di động, sao teleport, lúc thể lực tiêu hao quá mức, cộng thêm không sở trường phòng thủ, tại phòng ngự thời điểm, thần tiêu hao quá lớn, chờ nó học xong cái kia mấy chiêu. Hẳn là nhiều tăng cường thể lực phương diện. Về phần để Gallet đi học phòng thủ, Ikkyo căn bản không nghĩ tới điểm ấy. Nếu như không phải là bởi vì thể lực nguyên nhân, hắn như thế nào lại để Gallet lựa chọn phòng thủ phản kích phương thức chiến đấu? Trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Ikkyo thu về Gallet về sau, lần nữa ném ra cái Pokebo nói, ta cái thứ hai là Dino. Ngươi hẳn là từng có sách lược a. Vôn mèo mắt thấy Dino, nhẹ nhàng gật đầu trả lời, là vì ngươi cái này cái kia mấy con hệ Dragon Pokemon, ta đặc biệt tìm thật lâu mới tìm được hài lòng một cái. Bên trên Azumarill, hệ thống, quét hình, Azumarill, thực lực 35 cấp, tiềm lực màu tím. Ikkyo run rẩy lên khóe miệng, khó trách Paul sẽ nói hài lòng. Con này Azumarill là Hill Power đặc tính, cũng là được xưng là đồ long dũng sĩ chính yếu nhất sử dụng đặc tính. Đương nhiên, được xưng là đồ long dũng sĩ, còn danh xưng hệ Dragon một cái có thể đánh đều không có. Nó uy danh mặc dù có chút mở rộng mà nói, nhưng cũng không có nghĩa là nó đối hệ Dragon uy hiếp không lớn. Nói như vậy, mặc dù Azumarill đẳng cấp không bằng Dino, thật là đánh nhau, Dino thua mặt còn là rất lớn. Đây là tại Ikkyo các loại quang hoàn gia trì dưới tình huống. Đầu tiên, hệ Dragon tuyệt chiêu đối Azumarill cơ bản vô dụng, nhất là hệ Dragon đặc công tuyệt chiêu. Có Fairy thì tính Azumarill có thể không lọt vào mắt. Cũng liền hệ Dragon vật lý tuyệt chiêu sẽ miễn cưỡng ăn thân thể va chạm. Nhưng này lại có bao nhiêu đại dụng? Còn không bằng take down các loại một hệ liệt công kích. Trừ phi Dino có thể đạt tới siêu thần thú cấp bậc. Không phải loại này long cùng yêu tinh ở giữa thuộc tính miễn dịch. Thật là không có cách nào. Tiếp theo, mặc dù đại bộ phận Azumarill chỉ có thể nắm giữ một cái vui đùa ầm ĩ hệ Fairy công kích tuyệt chiêu, nhưng nó lại có thể học tập không ít hệ ai tuyệt chiêu. Chắc hẳn Paul đã để con này Azumarill học được ai pan cái này vật lý hệ ai tuyệt chiêu lấy phối hợp Hill Power đặc tính. Chớ nói chi là Dino còn có Dark thuộc tính. Đối mặt hệ Fairy, cái kia thật rất thảm. Cuối cùng, hy vọng con này Azumarill sẽ không bụng trống chiêu này. Không phải Dino không chỉ là thua mặt sẽ rất lớn, thậm chí có khả năng sẽ bị treo lên đánh. Ngay tại Ikkyo khuôn mặt co giật thời điểm, Vôn lạnh nhạt nói ra, ngươi không phải cần độ khó cao khiêu chiến sao khí. Không cần phải nói lời này kích ta. Ta sẽ không thu về Dino. Phía trước đã nói qua, thắng thua đều đối bọn chúng có đầy đủ trưởng thành. Dino thế nhưng là gần như không cùng hệ Fairy Pokemon đối chiến qua. Bây giờ vừa vặn, Ikkyo dao động khẽ cười một tiếng, tiếp lấy phất tay hô to, Dino, Gen Headbutt, vậy liền hảo hảo hãy chờ xem. Ta vì ngươi chuẩn bị đặc biệt lễ vật. Vôn nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, vững vàng đón đỡ lấy. Bụng trống, tại Paul mệnh lệnh dưới, Azumarill đem vọt tới Dino không lọt vào mắt, vẻn vẹn dùng đến tay nhỏ không ngừng đập tự thân cái kia hình bầu dục thân thể. Còn truyền ra từng đợt tiếng trống, tự lại xe chính là trận bình. Dayno nhưng không có chút nào dừng lại, trực tiếp dùng đầu đem Azumarill đụng bay, theo sát lấy giống nhau huấn luyện như vậy, nhắm ngay Azumarill bay đi thân ảnh, lần nữa quay đầu phóng đi. Ikkyo nhìn đến đây, biểu lộ càng bất đắc dĩ, không nghĩ tới con này Azumarill thật đúng là sẽ bụng trống. Lần này Dayno nhưng thảm lược, đoán chừng đây cũng là Dayno lần thứ nhất sẽ bị treo lên đánh nghiêm trọng như vậy a. Bụng trống chiêu này kỳ thật thật đơn giản, tiêu hao tự thân một nửa thể lực, trực tiếp đem công kích trạng thái trồng đầy. Dù là trước đó công kích bị đối thủ hoặc là tự thân cái khác chiêu thức giảm xuống, cũng sẽ đem cái kia rớt xuống hiệu quả gỡ ra, trực tiếp trồng đầy năng lực công kích. Tại Dayno sắp lần thứ hai đụng vào Azumarill thời điểm, Paul phất tay hô to, xông đi lên, vui đùa ầm ĩ, mã. Azumarill hai mắt phát ra một vòng hung tàn, điều chỉnh tốt vị trí về sau, không chút nào tránh xông tới. Ai, Ikkyo khẽ thở dài, vội vàng hô lớn, Dayno, triệt thoái phía sau tránh né. Sau đó dùng Dark Paw không ngừng du tẩu tiêu hao nó. Đây cũng là duy nhất có thể thủ thắng phương pháp. Thật sự là Dayno nắm giữ viễn trình tuyệt chiêu không nhiều. Không, phải nói là nó có mấy cái viễn trình tuyệt chiêu. Vẫn là chuyên môn kỹ năng. Thế nhưng là bất lực phi hành nó. Sử dụng ra uy lực cũng là 10 không còn 1. Dayno tại Ikkyo mệnh lệnh dưới lập tức hai chân chạm đất. Mượn nhờ cái vuốt cùng mặt đất ma sát dừng thân, tiếp lấy quay người hướng một bên chạy tới. Nhưng vào lúc này, Azumarill mượn nhờ cái đuôi bên trên co giãn, nhảy lên thật cao, nhảy đến Dayno bên người. Sau đó, phanh, phanh, phanh, Azumarill cứ như vậy nhất quyền nhất cước va chạm đánh về phía Dayno. Còn tóe lên một đạo màu xám trắng sương mù. Từ bên trong bay ra một hai cái ngôi sao đặc hiệu. Ai, Ikkyo khẽ thở dài, chậm rãi từ trong túi tiền lấy ra Pokebo. Kết cục đã không cần đi nhìn. Lấy Dayno thể lực, phòng ngự tới nói, tám thành là không chịu đựng được. Coi như chịu đựng được, đoán chừng cũng là tùy tiện một chiêu liền sẽ ngã xuống đất. Cho dù là đổi Gudra đến đều được. Lấy Gudra tính đa dạng chiêu thức, dù cho đồ long dũng sĩ cùng Gudra đồng cấp, cũng hoàn toàn không sợ đồ long dũng sĩ. Chớ nói chi là con này Azumarill cùng Gudra chênh lệch to lớn. Phanh, quyền cước tiếng vang một trận qua đi, Dayno trực tiếp bị đánh bay ra sương mù, mà sương mù cũng theo đó tán đi, lộ ra đầy mặt hung tàn đồ long dũng sĩ. Azumarill tại Dayno rơi xuống đất thời điểm, như cũ nhấc chảo giấy rụa lấy đứng dậy, dường như lại nói nó còn có thể chiến. Vồn nhíu mày lẩm bẩm nói, xem ra công kích còn chưa đủ, cần muốn tiếp tục tăng cường huấn luyện. Dayno tính thua, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, đem Pokebo nhắm ngay Dayno nói, ai, trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Nhưng lại tại Ikkyo chuẩn bị thả ra dây đỏ thu về thời điểm, Dayno lại quay đầu đối Ikkyo kêu lên, ốc nạc, ốc nạc. Ikkyo trong tay Pokebo có chút dừng lại, nhíu mày nghĩ mấy giây, lắc lắc đầu nói, nghe lời, lần sau ta sẽ đặc biệt tìm một cái hệ Fairy Pokemon đến giúp đỡ ngươi huấn luyện. Dứt lời, Ikkyo không chút do dự thả ra dây đỏ đem Dayno thu về. Dayno đơn giản là đang nói nó còn có thể chiến, nhưng tiếp tục đánh xuống còn có bao nhiêu dùng. Không xem nó đứng cũng không vững mà. Coi như Dayno dựa vào cái này một hơi, đột nhiên bộc phát tiến hóa, kết quả vẫn là một dạng. Huống hồ, đến lúc đó một khi tiến hóa sau vẫn là bị thua, rất có thể sẽ đả kích đến lòng tự tin của nó. Khi đó lại cần lãng phí một đống thời gian đến giúp nó điều chỉnh trạng thái. Chung quy là Dayno trước đây đều không chút trải qua chiến bại cái này hai chữ. Đã như vậy, còn không bằng thừa này đem Dayno thu về. Về sau lại tìm cơ hội để nó tiến hóa. dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, dựa vào lần này bị thua, còn có thể cho nó nhiều động lực hơn, nói không chừng lần sau chiến đấu liền tiến hóa. Vôn mặt không thay đổi nói ra, như vậy tiếp theo chỉ đâu? Ngươi là định dùng Gudra sao? Ikkyo đem Dino Pokebo để vào túi, xuất ra Gudra Pokebo cười nói, như ngươi mong muốn, nhưng ngươi hẳn phải biết, thực lực sai biệt lớn đến mức nhất định, thuộc tính khắc chế, năng lực tăng lên sẽ trở nên không có nặng như vậy. Phanh, Ikkyo còn chưa nói xong, hắn trong túi áo một cái Pokebo đột nhiên mở ra, Dino từ bên trong chui ra. Dino tại sau khi ra ngoài, liền phí sức ngẩng lên bước hướng trong sân đi đến, còn một bên thỉnh thoảng kêu lên, ốc nạc, ốc nạc, ốc nạc, không phục sao? Vôn mắt nhìn Dino, lại cùng nhìn về phía Ikkyo, muốn biết Ikkyo sẽ làm thế nào phục. Ikkyo cũng là có thể hiểu được Dino tâm tư, lần đầu thua như thế biệt khuất, chỉ một chiêu liền để nó có chút sắp không chịu được nữa. Nhất là thực lực đối phương còn cùng nó tự thân không sai biệt lắm. Có thể chịu phục liền quỷ, hệ Dragon Pokemon vốn là cao ngạo, chớ nói chi là Dino đi theo Ikkyo, cái kia ngạo khí không đều khắc vào đến thực chất bên trong. Trong gen sao? Ai? Ikkyo tải thật sâu sau khi thở dài, cất kỹ Gudra Pokebo nói, muốn đánh thì đánh đi, nhưng là, Dino, người nhớ kỹ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.